Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Trảm hồn đao. Vân Châu sinh mệnh trong căn cứ, các dòng binh đoàn, tập đoàn công ty vệ đội, câu lạc bộ, gia tộc thế gia đội ngũ tại Vân Châu thành phố phủ tổng đốc trước mặt tập hợp. Đứng ở chỗ này tất cả đều là ngự linh sư. Không có người bình thường, lít nhà lít nhít ngự linh sư tập hợp cùng một chỗ. Có chút hùng vĩ, nếu là tại bình thường, chỉ sợ là một cái lớn tin tức. Nhưng bây giờ, mọi người sắc mặt nặng nề, từ thú triều bộc phát tin tức đến bây giờ. Tin tức xấu từng cái truyền tới, vừa mới tiếp vào tin tức mới nhất, quân đội thủ vệ biên giới cáo phá, bọn quái vật chen chúc mà tới. Hiện nay đã tại vùng ngoại thành tứ ngược, khoảng cách Vân Châu thành phố chỉ có cách xa một bước. Hiện tại chỉ còn lại vùng ngoại thành cái này cuối cùng nhất phòng tuyến. Coi là thật đến nguy cơ vạn phần thời khắc, thời kỳ mấu chốt, không có người giấu dốt. Có được ngự linh sư đội ngũ thế lực toàn lực phối hợp phủ tổng đốc. Môi hở răng lạnh, đám người vốn liếng tất cả Vân Châu dặm, thành phá. Bọn hắn cũng không có quả ngon để ăn. Các vị, xin mọi người yên tĩnh. Ma quỷ xâm lâm thú triều bộc phát, Vân Châu nguy cơ chắc hẳn tất cả mọi người rất rõ ràng. Trước mắt, chỉ có thể để mọi người phối hợp chính phủ cùng quân đội tiến về vùng ngoại thành tiến hành chống cự thú triều. Ở đây, ta xin đại biểu Vân Châu cảm tạ mọi người phối hợp. Vân Châu sinh mệnh căn cứ tối cao trưởng quan, Tổng đốc Tần Phong, đứng tại trên giảng đài nói chuyện. Tần Tổng đốc, lần này thú triều không thể coi thường. Phía trên còn không có phái người đến đây sao? Phía dưới, một người cao giọng hỏi. Đúng vậy à, phía trên sẽ không mặc kệ chúng ta à? Không có khả năng, Vân Châu mặc dù là một cái nhỏ nhất sinh mệnh căn cứ, nhưng cũng có hơn 100 triệu nhân khẩu, thế nào khả năng mặc kệ? Ngự linh sư nhóm nghị luận ầm ĩ, các dòng binh đoàn cùng câu lạc bộ người phụ trách chau mày. Tần Phong ho khan hai tiếng, đám người an tĩnh lại, mới nói, ta đã đem trên tình huống báo lên, phía trên cũng phải chuẩn bị sách lược ứng đối, lập tức liền sẽ có liệt dương cấp tông sư đến đây. Xin mọi người yên tâm. Vân Châu sinh mệnh căn cứ là Hoa Quốc 7 đại sinh mệnh căn cứ bên trong một cái nhỏ nhất căn cứ. Chỉ có một cái liệt dương cấp tông sư thủ hộ. Lúc này Tần Phong đành phải thả ra điểm tin tức ra. An mọi người tâm, đám người lúc này mới yên lòng lại. Ấn kế hoạch tiến về vùng ngoại thành, chém giết quái vật, chống cự thú triều. Tần Phong tâm tình nặng nề trở về phủ tổng đốc. Đi vào chỉ huy đại sảnh, chỉ huy trong đại sảnh đã ngồi hai vị quý khách. Nhìn thấy hai người, Tần Phong đại hỉ, nói ra, La tiên sinh, Gia Cát tiên sinh, các ngươi đã tới. La Nghĩa cùng Gia Cát Minh đứng người lên gật đầu thăm hỏi. Tần Phong thở dài, ngồi xuống, nói ra, thời buổi rối loạn a, ma quỷ xâm lâm đã không kiểm soát. Thú triều bộc phát không có dấu hiệu nào, không biết có phải hay không là giới vực chi môn bên kia. Tần Tổng đốc nói cẩn thận, La Nghĩa sắc mặt nghiêm túc, ngắt lời nói. Tần Phong khuôn mặt trì trệ, vội vàng nói, vâng, ta nói sai, La tiên sinh, biên giới đã bị thú triều xông phá, quân đội lui giữ đến ngoại ô tác chiến. Vân Châu thành nội đại bộ phận ngự linh sư đã điều trôi qua, chắc hẳn có thể ngăn cản một hai. Phía trên phái người tới chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Lần này cũng chỉ có thể dựa vào ngài. La Nghĩa chính là Vân Châu sinh mệnh căn cứ duy nhất liệt dương cấp tông sư, xưng hào Trảm hồn đao. Hắn là Vân Châu thủ hộ giả, ở đây bảo vệ 5 năm lâu. Lúc đầu lần này nhiệm kỳ đầy về sau liền muốn điều đi cái khác trước vì. Không nghĩ tới lần này thú triều bộc phát, La Nghĩa là liệt dương cấp nhị phẩm tu vi. Tại xưng hào ngự linh sư bên trong không cao lắm, nhưng hắn tu luyện công pháp 10 phần quỷ dị, linh sủng phi thường thần bí, chiến lực cực cao, Trảm Hồn Đao, ở trong nước tên tuổi rất lớn. Toàn cầu 36 thiên cương bảng xếp hạng thứ 31 tên. Đúng là như thế chiến tích, Hoa Quốc mới tín nhiệm La Nghĩa, để hắn một người trấn thủ Vân Châu. Có thể nói là tại Vân Châu độc tài đại quyền, liền xem như Tần Phong cái này tổng đốc, cũng phải thụ La Nghĩa tiết chế. Tới một mức độ nào đó, xem như Vân Châu người đứng đầu, ta lập tức đi. La Nghĩa lời nói không nhiều, nhấc lên bên cạnh đen nhánh trường đao, trực tiếp lên không, hướng mặt ngoài bay đi. Gia Cát hội trưởng, làm phiền các ngươi linh nghiên sư hiệp hội người cũng tiến về vùng ngoại thành, gia nhập các bộ đội, tiến hành tác chiến. Tần Phong nhẹ nhàng thở ra, nói với Gia Cát Minh. Gia Cát Minh gật đầu, cười nói, Tần Tổng Đốc yên tâm, ta đã an bài xong xuôi, toàn thể đột tiến, lập tức sẽ đến Vân Châu. Vùng ngoại thành bên ngoài, Lăng Kiến Bình một đoàn người cưỡi tọa kỵ, mở ra hành quân gấp, lách qua thú triều chạy về phía trước. Lâm Duệ ngồi tại kim chỉ lang yên thú trên lưng, tâm tình nặng nề nhìn xem mảnh này vùng ngoại thành. Chỉ sợ qua hôm nay, nơi này liền đem biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi đi. Dừng lại, các ngươi là cái gì người? Bỗng nhiên, phía trước một chi quân đội chạm mặt tới. Phía trước một sĩ quan hét lớn hỏi, chúng ta là Vân Châu Lăng gia đội ngũ, trước mấy ngày tiến vào ma quỷ xâm lâm đi săn, tàu ngộ thú triều, hiện tại chính trở về Vân Châu. Lăng Kiến Bình vội vàng hô, nguyên lai là Lăng gia chủ ở trước mặt, đắc tội, Lăng gia chủ, phụng Tần Tổng Đốc mệnh lệnh, Vân Châu tất cả ngự linh sư đội ngũ tiến về vùng ngoại thành chống cự thú triều. Mời lập tức tiến về vùng ngoại thành. Sĩ quan đến gần đến đây, trông thấy Lăng Kiến Bình khuôn mặt, kính cẩn chào nói. Lăng Kiến Bình do dự một chút, gật gật đầu, bảo vệ căn cứ, người người đều có trách nhiệm. Hàng năm thú triều tiến đến thời điểm, trong căn cứ ngự linh sư đều muốn tiếp nhận phủ tổng đốc mệnh lệnh, tiến về biên giới chống cự thú triều. Chỉ bất quá năm nay cái này thú triều quá mức hung mãnh, trực tiếp đem biên giới xông phá, đánh tới vùng ngoại thành tới mà thôi. Thế là, một đoàn người liền đi theo quân đội đi vào chính diện chiến trường vùng ngoại thành. Lúc này, nơi này đã toàn diện giới nghiêm. Quân đội, Linh An Cục, Dòng Binh Đoàn, Câu Lạc Bộ, Tập đoàn Công ty Ngự Linh Sư nhóm ở đây lui tới như nước chảy, đều bị sai khiến nhiệm vụ. Đại ca, phía trước chạy đến một cái trung niên hán tử, cưỡi lôi hỏa sư, nhìn thấy Lăng Kiến Bình cùng Lăng Thanh Y không có việc gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lăng gia biết được ma quỷ xâm lâm thú triều bộc phát, giật mình kêu lên, phải biết lúc này Lăng Nghiêm hai nhà đang ở bên trong đi săn đâu. Bọn hắn chính là đứng mũi chịu sào, nếu là gia chủ cùng trăm người vệ đội gãy ở bên ngoài, vậy liền xong đời. Cũng may, hiện tại xem ra, mặc dù nhân viên giảm bớt nghiêm trọng, nhưng ít ra thành viên chủ yếu không có việc gì. Cha, Lăng Thanh Y mừng rỡ thanh tú động lòng người hô một tiếng. Lâm Duệ lập tức biết đây là ai. Lăng gia nhị gia, Lăng Kiến Minh, cũng chính là Lăng Thanh Y phụ thân. Không có việc gì, chờ một chút lại nói tỉ mỉ. Lăng Kiến Bình gật gật đầu, cùng hắn cùng một chỗ hướng mặt trước Lăng gia chú đóng địa điểm đi đến. Mọi người đi tới Lăng gia chú đóng địa điểm, nơi này Lăng gia chiến lực chủ yếu đã chạy tới. Lăng gia dòng chính, bàng chi, vệ đội, Lăng Kiến Bình đem sự tình đơn giản miêu tả một lần. Nghe được Nghiêm gia như thế vô sỉ, độc bá huyết vân thú, giết chết Lăng gia như vậy nhiều người, Lăng Kiến Minh bọn người không khỏi chửi ầm lên Nghiêm gia tặc tử sói tâm. Lâm Duệ lại trong lòng cảm thán, Nghiêm gia đây là kiêu hùng bản sắc, có tiện nghi liền chiếm. Hiện tại chính là mắng phá thiên cũng vô dụng thôi. Mọi người tại này dàn xếp lại, chờ đợi mệnh lệnh, chống cự thú triều. Một ngày sau, phủ tổng đốc truyền đến mệnh lệnh, giao trách nhiệm đám người phân ra tiểu đội, tiến về vùng ngoại thành tuyến đầu trận địa, chém giết đại lượng siêu phàm cấp quái vật. Lâm Duệ chủ động tiến về, Lăng Kiến Bình khuyên hai lần, vẫn là gật đầu đồng ý. Lâm Duệ là linh nghiên sư, ấn đạo lý đến nói ở tại trong đội ngũ mới có thể phát huy lớn nhất công hiệu, nhưng hắn chủ động đưa ra trận giết địch, Lăng Kiến Bình cũng không tốt nhiều lời. Lâm Duệ, ta và ngươi cùng đi. Lăng Thanh Y nhìn xem Lâm Duệ nói, hồ nháo, ngươi ở tại trong đội ngũ cũng là đừng đi. Lăng Kiến Minh quát, hắn liền cái này một đứa con gái, sao có thể yên tâm nàng đi nguy hiểm tuyến đầu mạo hiểm? Ta không, người khác có thể đi, tại sao ta không thể đi? Lăng Thanh Y chu mỏ nói, ngươi, Lăng Kiến Minh không thể làm gì. Từ nhỏ đến lớn, Lăng Thanh Y thụ nhất Lăng gia người sủng ái, tính tình cũng phá lệ bướng bỉnh. Hắn biết một khi nàng quyết định sự tình, châu chín con cũng kéo không trở lại. Hai tử trưởng thành, để nàng đi thôi. Lăng Kiến Bình lôi kéo Lăng Kiến Minh cổ tay, lắc đầu, người cũng không thể cả một đời bảo hộ nàng đi. Mà thôi, ngàn vạn cẩn thận. Lăng Kiến Minh không khuyên nổi Lăng Thanh Y, đành phải dặn dò. Lăng Thanh Y cắn môi gật đầu, đi theo Lâm Duệ cùng Vân Hiên đi ra phía ngoài. Cái kia Lâm Duệ, Lăng Kiến Minh nhìn xem Lâm Duệ bóng lưng, đối Lăng Kiến Bình mở miệng nói. Lăng Kiến Bình liếc hắn một cái liền biết hắn muốn nói cái gì. Nói ra là cái không tệ người trẻ tuổi, sơ cấp linh nghiên bảng xếp hạng thứ 7 huyền hoàng, vừa mới trở thành ngự linh sư, phối thanh y đầy đủ. Lăng Kiến Minh cau mày, lắc đầu, không nói cái gì. Linh thú thời đại bên trong, thiên kiến bè phái ngược lại trở nên nặng nề, ngự linh sư cùng phàm nhân, thế gia cùng bình dân, đây là hai đầu giới hạn. Giống Lâm Duệ dạng này con em bình dân, ở thế gia trong mắt, tự nhiên là không để vào mắt. Lăng Kiến Minh không có quá mức tận lực thiên kiến bè phái, nhưng việc quan hệ mình, làm một phụ thân, vẫn là không nhịn được muốn giải khảo sát một chút người này xứng hay không được mình nữ nhi bảo bối. Hiện tại xem ra, trước mắt cái này Lâm Duệ coi như hợp cách, linh nghiên sư thân phận thanh quý, trở thành ngự linh sư có được chiến lực, hai cái thân phận đều là cực tốt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.